Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Giang Smith Radio và chúng ta cùng đến với những chương tiếp theo trong cuốn Mệnh Nhà Câm Lặng. Chắc chúng ta sẽ còn khoảng... Mình sẽ cố gắng đọc trong khoảng 2 tập nữa hả? Còn khá là dày, mình nghĩ là khoảng 2 3 tập gì đấy, nhưng mà chắc là 2 tập thôi. Sau cuốn này thì các bạn muốn mình đọc cuốn gì tiếp theo nhỉ? Mình vẫn chưa biết là sau cuốn này mình sẽ đọc cuốn gì đây. Thì các bạn yêu cầu mình đọc những cuốn sách nào thì các bạn có thể để lại bên dưới phần comment ha. Ok, thì chúng ta cùng tiếp tục. Chương 9. Tôi ngồi với Alicia trong im lặng. Tôi ngày càng giỏi giữ im lặng hơn và cũng giỏi chịu đựng nó hơn. Tôi đắm mình trong im lặng, ngày một trở nên lì lợm hơn trước nó, đến mức đã thấy thoải mái khi ngồi trong căn phòng nhỏ đó với cô và không làm gì ngoài việc giữ im lặng. Alicia đặt tay lên đùi, hết nắm tay vào rồi lại thả ra một cách đều đặn như nhịp tim. Cô ngồi đối diện tôi, không nhìn vào tôi mà nhìn ra ngoài những chấn song cửa sổ. Trời đã ngừng mưa, mây tạm tản ra trong phút chốc, để lộ nền trời xanh nhợt nhạt. Nhưng rồi những đám mây khác lại xuất hiện, che kín và khiến cảnh vật trở nên xám xịt. Tôi cất tiếng. Có một chuyện tôi vừa được biết, em họ của cô đã kể cho tôi. Khi nói ra điều này, giọng tôi vô cùng nhẹ nhàng hết mức có thể. Alicia không phản ứng gì nên tôi tiếp tục. Họ nói rằng khi cô còn nhỏ, cô đã tình cờ nghe thấy cha mình nói ra điều gì đó vô cùng đáng buồn sau vụ tai nạn cướp đi mạng sống của mẹ cô. Cô đã nghe thấy ông ấy nói rằng ước gì cô mới là người chết chứ không phải mẹ cô. Tôi cứ một mực tin rằng điều này sẽ gây ra sự phản ứng gần như tức khắc ở Alicia, một sự ghi nhận nào đó, nhưng tôi chờ mãi mà chẳng thấy gì. Tôi không biết cô cảm thấy thế nào khi Paul kể cho tôi chuyện ấy. Nó gần như một sự phản bội tròn lòng tin. Nhưng tôi nghĩ anh ấy chỉ muốn tốt cho cô mà thôi. Suy cho cùng, tôi đang trị liệu cho cô. Không có phản ứng nào, tôi ngập ngừng. Nếu tôi nói với cô điều này, có thể cô sẽ thấy khá hơn. Không, nói như vậy có phần giả tạo. Có lẽ tôi sẽ cảm thấy khá hơn mới phải. Sự thật là tôi hiểu cô nhiều hơn cô nghĩ. Dù không thể kể mọi sự cho cô, tôi có thể nói tuổi thơ của hai ta có nhiều điểm tương đồng với hai người cha khá giống nhau. Bà ta đều rời khỏi nhà ngay khi có thể, nhưng ta cũng sớm biết rằng khoảng cách về địa lý chẳng có mấy ý nghĩa trong thế giới tinh thần. Có những điều chẳng dễ gì bị bỏ lại phía sau. Tôi biết cô đã có một tuổi thơ đầy trắc trở. Cô cần phải hiểu chuyện này nghiêm trọng đến thế nào. Những điều cha cô nói chẳng khác nào tội giết trẻ con. Ông ấy đã giết chết cô. Lần này đã có phản ứng. Alicia vụt ngước mắt lên và nhìn thẳng vào tôi. Ánh mắt cô như muốn thiêu đốt tôi. Nếu ai đó có thể giết người bằng ánh mắt, hẳn tôi đã chết cứng vào lúc này, nhưng tôi không hề nao núng trước cái nhìn ấy. Alicia, tôi nói, đây là cơ hội cuối cùng của chúng ta. Tôi đã đến đây mà không có sự cho phép của giáo sư Diomedes. Nếu tôi tiếp tục phạm luật như thế này vì cô, tôi sẽ bị đuổi việc. Vậy đến đây sẽ là lần cuối cùng cô thấy tôi, cô hiểu chứ? Tôi nói ra điều này mà không bày tỏ cảm xúc hay mong đợi gì vì chúng đã gần như trôi tuột đi hết. Tôi đã chán đập đầu vào một bức tường không bao giờ lay chuyển. Tôi chẳng còn trông mong một phản ứng gì từ Alicia. Thế rồi, ban đầu tôi tưởng mình tự huyễn hoặc ra nó. Tôi tưởng mình nghe thấy điều gì đó. Tôi nín thở nhìn Alicia đến nỗi nghe rõ tiếng tim mình đập trong lồng ngực. Miệng tôi khô khốc khi nói ra những lời này. Có phải cô vừa nói gì đó không? Vẫn là sự im lặng. Có lẽ tôi đã nhầm. Hẳn là tôi đã tưởng tượng ra mà thôi. Nhưng rồi việc đó xảy ra một lần nữa. Môi Alicia chậm chậm hé mở một cách đau đớn, giọng cô khàn đục như cánh cửa kéo kẹt vì đã đóng lâu ngày và cần được tra dầu. Cái gì? Cô thì thầm rồi ngừng lại và tiếp tục. Cái gì? Cái gì? Trong một khoảnh khắc, chúng tôi chỉ nhìn nhau, nước mắt dâng lên trong khóe mắt tôi, những giọt nước mắt kinh ngạc, phấn khích và biết ơn. Tôi muốn cái gì ư? Tôi nói. Tôi muốn cô tiếp tục nói. Hãy nói với tôi, Alicia. Alicia nhìn tôi, cô đang suy nghĩ điều gì đó và cuối cùng cô quyết định, cô chậm chậm gật đầu. Được, cô nói. Chương 10. Cô ta đã nói cái gì cơ? Giáo sư Dermody sững sờ nhìn tôi. Lúc ấy, chúng tôi đang đứng ngoài hút thuốc. Có thể thấy ông ta rất phấn khích vì ông đánh rơi điếu xì gà mà còn chẳng hề nhận ra. Cô ta đã nói ư? Alicia thật sự đã nói sao? Đúng vậy. Thật đáng kinh ngạc. Vậy là anh đã đúng và tôi đã sai. Không phải như vậy đâu. Tôi đã sai khi đến gặp cô ấy mà chưa xin phép ông, thưa giáo sư. Tôi xin lỗi. Tôi đã làm theo linh tính mách bảo. Diomedes xua tay ra chiều gạt đi lời xin lỗi của tôi và nói nốt thay tôi. Anh đã làm theo linh tính. Nếu là anh, thiếu, tôi cũng sẽ làm như vậy, làm tốt lắm. Tôi lưỡng lự không muốn tỏ ra vui mừng quá sớm. Ta không nên cầm đèn chạy trước ô tô. Đây đúng là một bước đột phá, nhưng chẳng có một sự đảm bảo nào. Cô ấy vẫn có thể quay trở lại tình trạng cũ bất cứ lúc nào. Diomedes gật đầu. Anh nói cũng phải, ta nên tổ chức một cuộc đánh giá chính thức và phỏng vấn Alicia càng sớm càng tốt. Cho cô ấy ngồi trước một hội đồng, có tôi, anh và ai đó đến từ quỹ tín thác Julian cũng được đấy. Anh ta có vẻ hiền lành. Ông đã vội vàng quá rồi, hay nghe tôi này, lúc này còn quá sớm. Nếu làm như vậy, ta sẽ khiến cô ấy hoảng sợ. Ta cần làm mọi việc thật chậm rãi. Nhưng quỹ tín thác cần phải biết. Chưa cần đâu. Biết đâu chuyện vừa rồi chỉ xảy ra một lần. Ta hãy chờ xem. Chưa cần thông báo cho ai cả. Giờ chưa phải lúc. Diomedes gật đầu ra chiều chấp thuận. Ông đặt tay lên vai tôi vỗ nhẹ. Anh làm tốt lắm. Ông nhắc lại. Tôi rất tự hào về anh. Tôi cảm thấy có chút tự hào như một người con được người cha chúc mừng. Tôi biết tôi thầm có ước muốn được làm Diomedes hài lòng, củng cố niềm tin của ông nơi tôi và khiến ông tự hào. Tôi cảm thấy xúc động nên phải châm một điếu thuốc để che giấu điều đó. Giờ thì chúng ta nên làm gì? Anh cứ tiếp tục gặp cô ta, Diomedes nói. Hãy tiếp tục trị liệu với Alicia. Nếu Stephanie biết chuyện này thì sao? Hãy quên Stephanie đi, cứ để tôi lo chuyện đấy. Anh chỉ cần tập trung vào Alicia. Và tôi đã làm theo lời ông. Trong phiên trị liệu tiếp theo, Alicia và tôi đã nói chuyện không ngừng. Sau khi cô đã im lặng quá lâu như vậy, việc được nghe giọng cô có phần lạ lẫm và khiến tôi bối rối. Ban đầu, cô khá ngập ngừng, thận trọng, giống như người mới đứng dậy sau khi đã ngồi quá lâu. Dần dần, cô tìm lại được cảm giác, bắt đầu nói nhanh hơn, rõ hơn, câu chữ tuôn ra như thể cô chưa từng im lặng. Khi phiên trị liệu kết thúc, tôi quay trở lại văn phòng, ngồi xuống bàn làm việc. Tôi bắt đầu ghi lại những gì chúng ta đã nói, trong khi vẫn còn nhớ rõ chúng trong đầu. Tôi đã ghi lại mọi thứ, từng từ một, cố gắng càng chính xác càng tốt. Và bạn sẽ thấy, không còn nghi ngờ gì nữa, đây là một câu chuyện đáng kinh ngạc. Nhưng bạn tin nó hay không lại là chuyện khác. Chương 11. Alicia ngồi trên chiếc ghế đối diện tôi trong phòng trị liệu. Trước khi chúng ta bắt đầu, tôi nói, tôi có một vài câu hỏi cho cô. Có vài điều tôi muốn làm rõ. Không có câu trả lời từ Alicia. Cô chỉ nhìn tôi bằng ánh mắt khó hiểu như mọi khi. Tôi tiếp tục. Có thể tôi muốn hiểu lý do cô im lặng. Tôi muốn biết vì sao cô không chịu nói. Alicia tỏ ra mất hứng trước câu hỏi đó. Cô quay đầu nhìn ra cửa sổ. Chúng tôi im lặng ngồi đó khoảng chừng một phút. Và tôi cố gắng kiềm chế cảm giác hồi của mình. Liệu có phải hành động đột phá kia chỉ xảy ra một lần? Và giờ chúng tôi đã trở lại với tình trạng như trước. Tôi không thể để điều đó xảy ra. Alicia, tôi biết việc này khó khăn, nhưng một khi cô bắt đầu nói chuyện với tôi, cô sẽ thấy dễ dàng hơn, tôi hứa đấy. Vẫn không có phản ứng nào. Cô cứ thử nói đi, xin cô đấy. Đừng bỏ cuộc khi cô đã tiến xa được từng này. Hãy nói tiếp đi, hãy kể cho tôi lý do vì sao cô không chịu nói. Alicia quay lại và nhìn tôi bằng ánh mắt lạnh lùng, giọng cô trầm trầm. Chẳng có gì để nói. Tôi không tin điều đó. Tôi nghĩ cô có rất nhiều điều để kể. Một khoảnh lặng, rồi Alicia nhún vai. Có lẽ, cô nói. Có lẽ anh nói đúng. Cô nói tiếp đi. Cô ngập ngừng. Lúc đầu, khi anh ấy chết, tôi đã cố gắng nói, nhưng không thể nói được gì. Tôi mở miệng như không phát ra âm thanh nào, giống như trong giấc mơ, ta muốn hét lên như không hét được ấy. Lúc ấy cô đang bị sốc, nhưng sau đó vài ngày, hẳn là cô đã có thể nói trở lại được rồi chứ. Lúc ấy, có nói cũng chẳng để làm gì nữa, đã quá muộn rồi. Quá muộn, để tự bào chữa cho mình ư? Alicia nhìn tôi thật lâu, một nụ cười bí hiểm nở trên môi, cô không nói gì. Hãy cho tôi biết vì sao cô nói trở lại. Anh biết câu trả lời mà. Vậy sao? Đó là vì anh. Vì tôi ư? Tôi nhìn cô về ngạc nhiên. Vì anh đã đến đây. Điều đó tạo nên sự khác biệt ư? Khác hoàn toàn. Nó khiến mọi việc khác hoàn toàn. Alicia hạ thấp giọng và nhìn tôi không chớp mắt. Tôi muốn anh hiểu được chuyện đã xảy ra với tôi. Tôi đã cảm thấy ra sao Quan trọng là anh phải hiểu. Tôi muốn hiểu, vậy nên cô mới đưa tôi cuốn sổ phải không? Vì cô muốn tôi hiểu. Theo như tôi thấy, những người quan trọng nhất với cô đều không tin những lời cô nói về người lạ mặt kia. Có lẽ cô đang tự hỏi rằng tôi có tin tôi không? Anh tin tôi, Alicia nói. Đó không phải là một câu hỏi mà là một lời khẳng định và tôi gật đầu. Phải, tôi tin cô. Sao ta không bắt đầu từ đó? Những dòng nhật ký cuối cùng mà cô viết là khi người đàn ông đó đột nhập vào nhà. Chuyện gì xảy ra tiếp theo? Không có gì cả. Không ư? Cô lắc đầu. Đó không phải là hắn. Không phải ư? Vậy đó là ai? Đó là Jean Felix. Anh ta đến để bàn về buổi triển lãm. Theo như những gì cô viết, có vẻ khi ấy cô không muốn tiếp khách lắm. Alicia chỉ nhún vai coi như thừa nhận. Anh ta ở đó có lâu không? Không, khi tôi bảo anh ta về, anh ta không muốn và tỏ ra khá ủ tưỡng. Anh ta còn to tiếng với tôi một chút, nhưng cuối cùng anh ta vẫn ra về. Và rồi, chuyện gì xảy ra sau khi Jean Felix đi? Alicia lắc đầu. Tôi không muốn nhắc lại chuyện đó. Không ư? Không phải lúc này. Alicia nhìn vào mắt tôi trong thoáng chốc, rồi lại hướng về phía cửa sổ, ngắm nhìn bầu trời đang tối dần bên ngoài. Cách mà cô nghiêng nghiêng đầu gần như khiến tôi cảm thấy đang bị tán tỉnh. Một nụ cười ẩn hiện nơi khóe miệng cô. Alicia đang thấy thích thú với việc này, khi cô có thể thao túng tôi. Cô muốn nói về chuyện gì? Tôi hỏi. Tôi không biết, tôi không nghĩ ra gì cả, tôi chỉ muốn nói chuyện thôi. Vậy là chúng tôi đã nói chuyện về Lydia và Paul, về mẹ cô và mùa hè mà bà ấy qua đời. Chúng tôi nói về tuổi thơ của Alicia và của tôi. Tôi kể cho cô ấy về cha tôi, về quãng thời gian tôi lớn lên trong căn nhà ấy. Alicia có vẻ muốn biết càng nhiều càng tốt về quá khứ của tôi, điều gì đã hình thành nên con người tôi bây giờ. Tôi đã nghĩ mình không thể quay lại nữa rồi, khi chúng tôi đã đạp đổ mọi giới hạn cuối cùng giữa một nhà trị liệu và bệnh nhân. Và chẳng mấy chốc, tôi sẽ chẳng thể phân biệt nổi ai là bệnh nhân và ai là bác sĩ nữa. Chương 12. Chúng tôi gặp nhau vào sáng hôm sau. Alicia có vẻ khác với hôm qua, kín kẽ hơn, thận trọng hơn. Tôi cho rằng đó là vì cô đang chuẩn bị tinh thần để nói nhiều hơn về cái ngày Gabriel chết. Cô ngồi đối diện tôi, nhưng không giống như mọi khi, cô nhìn thẳng vào tôi mà không hề nhìn đi chỗ khác. Cô bắt đầu nói mà không cần ai mớm lời, một cách chậm rãi, từ tốn, cẩn thận lựa từng từ như thể đang đưa từng nét bút trên khung vải trắng. Chiều hôm ấy tôi ở nhà một mình, cô bắt đầu kể. Tôi biết mình phải vẽ, nhưng trời quá nóng. Tôi không nghĩ mình có thể chịu nổi. Tôi mang cái quạt nhỏ vào xưởng vẽ trong vườn và thử vẽ, nhưng rồi... Rồi sao? Điện thoại của tôi đổ chuông, đó là Gabriel. Anh ấy nói anh ấy sẽ hoàn thành buổi chụp hình và về nhà khá muộn. Anh ấy có hay làm như vậy không? Gọi điện và báo sẽ về muộn ấy. Alicia nhìn tôi vẻ ngạc nhiên, như thể đó là một câu hỏi kỳ cục. Cô lắc đầu. Không, tại sao anh lại hỏi như vậy? Tôi muốn biết anh ấy có gọi về vì một lý do nào khác không? Để xem cô có ổn không chẳng hạn. Theo như nhật ký của cô, có vẻ anh ấy khá lo lắng cho tâm trạng của cô. Ồ, Alicia suy ngẫm điều này, có vẻ như cô chưa từng nghĩ tới nó. Cô chậm chậm gật đầu. Tôi hiểu rồi, vâng, có thể lắm. Tôi xin lỗi đã chen ngang, cô nói tiếp đi. Chuyện gì đã xảy ra sau khi anh ấy gọi điện thoại? Alicia ngần ngừ. Tôi đã nhìn thấy hắn. Hắn ư? Người lạ mặt ấy, tôi nhìn thấy bóng của hắn trên cửa sổ thì đúng hơn. Hắn đã vào trong xưởng vẽ và đứng ngay sau lưng tôi. Alicia nhắm mắt lại và ngồi im phăng phắc, không nói gì một lúc lâu. Tôi khẽ cất tiếng. Cô mô tả hắn được không? Trông hắn như thế nào? Cô mở mắt ra nhìn tôi một chốc. Hắn cao, rắn chắc. Tôi không thể nhìn thấy mặt. Hắn đeo mặt nạ màu đen. Nhưng tôi nhìn thấy mắt hắn. Chúng đen và sâu thăm thẳm, không có ánh sáng nào trong đó. Cô đã làm gì khi thấy hắn? Không gì cả, tôi quá sợ hãi, chỉ biết nhìn hắn. Hắn cầm dao trong tay. Tôi hỏi hắn muốn gì, nhưng hắn không nói. Tôi bảo rằng tôi để tiền trong túi ở trong bếp, nhưng hắn lắc đầu và nói, tôi không cần tiền. Rồi hắn cười, tiếng cười khủng khiếp, như tiếng kính vỡ vụn. Hắn kề dao vào cổ tôi, bảo tôi vào nhà cùng hắn. Alicia lại nhắm mắt vào khi nhớ đến những cảnh đó. Hắn dẫn tôi ra khỏi xưởng vẽ, đi qua bãi cỏ về phía ngôi nhà. tôi nhìn thấy cửa trước dẫn ra đường chỉ cách tôi vài mét. Vậy là có thứ gì đó trong tôi trỗi dậy. Đây là cơ hội duy nhất để tôi trốn thoát. Tôi đã hắn thật mạnh và vùng ra. Tôi chạy về phía cánh cổng. Cô mở mắt ra và mỉm cười khi nghĩ đến đó. Tôi đã được tự do trong vài giây. Rồi nụ cười của cô tắt dần. Hắn nhảy chồm lên tôi từ phía sau. Cả hai chúng tôi ngã ra đất. Hắn bịt tay lên miệng tôi và lưỡi dao lạnh ngắt kề vào cổ tôi. Hắn nói sẽ giết tôi nếu tôi động đậy. Chúng tôi nằm đó trong một vài giây và tôi nghe thấy hơi thở của hắn phả mặt tôi. Nó thật hôi hám. Rồi hắn lôi tôi dậy, kéo lê tôi vào trong nhà. Và rồi chuyện gì đã xảy ra? Hắn khóa cửa lại và tôi bị kẹt bên trong. Đến đây, Alicia thở một cách nặng nhọc, má cô đỏ bừng. Tôi sợ rằng cô sẽ bị căng thẳng quá mức và tôi sợ tôi đã ép cô quá đà. Cô có cần nghỉ một lát không? Tôi hỏi. Cô lắc đầu. Ta cứ tiếp tục. Tôi đã chờ quá lâu để được nói ra chuyện này. Tôi muốn nói hết cho xong. Cô chắc chứ? Có lẽ tốt hơn là cô nên nghỉ một lúc. Alicia ngần ngại hỏi. Tôi hút thuốc có được không? Thuốc lá ư? Tôi không biết là cô cũng hút đấy. Tôi không hút. Trước đây thì có. Anh cho tôi một điếu được không? Làm sao cô biết tôi cũng hút thuốc? Tôi ngửi thấy mùi thuốc trên người anh. Tôi mỉm cười có phần xấu hổ. Được rồi, tự nói và đứng dậy. Ta ra ngoài thôi. Chương 13. Sân của bệnh viện đầy những bệnh nhân. Họ đang túm tụm thành nhóm như thường lệ, buôn chuyện, tranh cãi, hút thuốc. Có những người tự vòng tay quanh mình và không ngừng dậm chân để dưỡng cơ thể. Alicia đưa điếu thuốc lên môi, giữ nó giữa hai đầu ngón tay thon dài. Tôi châm thuốc cho cô. Ngọn lửa liếm đến đầu thuốc, làm nó rực hồng lên. Cô hít một hơi thật sâu, mắt không rời khỏi tôi. Cô ra chiều thích thú. Anh không định hút thuốc sao? Hút thuốc của bệnh nhân là một việc không phải phép ư? Alicia đang chế nhạo tôi, nhưng cô nói đúng. Không có quy định nào nói rằng nhân viên của bệnh viện và bệnh nhân không được hút thuốc cùng nhau. Nhưng khi các bác nhân viên hút thuốc, họ thường làm việc đó một cách bí mật, lẻn ra cầu thang thoát hiểm ở sau tòa nhà chẳng hạn. Chắc chắn họ không hút thuốc trước mặt bệnh nhân. Việc đứng trong sân và hút thuốc cùng bệnh nhân chẳng khác nào phạm quy. Và có lẽ trí tưởng tượng của tôi đã đi hơi quá đà, nhưng tôi cứ có cảm giác đang bị theo dõi. Như thể Tristan đang đứng bên cửa sổ mà nhìn chúng tôi. Tôi nhớ lại lời anh ta. Những người bị rối loạn nhân cách ranh giới khiến ta bị thu hút. Tôi nhìn vào mắt Alicia. Chúng không thu hút tôi. Chúng còn chẳng có chút thân thiện nào. Phía sau đôi mắt ấy là một tinh thần thép, một cái đầu cực thông minh, chỉ vừa mới thức tỉnh. Alicia Berenson là một nhân vật đáng gờm. Giờ thì tôi đã hiểu. Có lẽ đây là lý do Tristan cảm thấy cần phải tiêm thuốc an thần cho cô. Anh ta sợ Alicia có thể làm hay nói ra điều gì đó ư? Bản thân tôi cũng có phần sợ cô. Không hẳn là sợ, mà cảnh giác và e ngại. Tôi biết mình phải thật thận trọng. Tại sao lại không nhịp? Tôi nói. Tôi xếp điếu. Tôi đưa thuốc lên miệng và châm lửa. Chúng tôi lặng lẽ hút thuốc một hồi, mắt vẫn nhìn nhau, chỉ đứng cách nhau vài phân. Nhưng rồi tôi chợt cảm thấy lúng túng và quay đi hướng khác. Tôi vụng về che đậy sự bối rối bằng cách chỉ ra phía sân. Ta vừa đi vừa nói chuyện tiếp nhé. Alicia gật đầu. Được thôi. Chúng tôi đi bộ sát bức tường, men theo đường chu vi của cái sân. Những bệnh nhân khác nhìn chúng tôi và tôi không biết họ đang nghĩ gì. Alicia thì không mảy may bận tâm, cô còn chẳng chú ý đến họ. Chúng tôi cứ lặng thinh mà đi một lúc. Cuối cùng cô lên tiếng. Anh muốn tôi kể tiếp chứ? Vâng, nếu cô muốn. Cô đã sẵn sàng chưa? Alicia gật đầu. Tôi sẵn sàng rồi. Chuyện gì xảy ra khi hai người đã vào trong nhà? Gã đàn ông nói hắn muốn thứ gì đó để uống và tôi mang bia của Gabriel cho hắn. Nhưng tôi không uống bia. Tôi không còn món gì khác trong nhà. Sau đó thì sao? Hắn nói khá nhiều. Về chuyện gì? Tôi không nhớ. Cô không nhớ ư? Không. Alicia lại chìm lặng. Tôi cố gắng chờ lâu hết mức có thể trước khi khẽ nhắc cô. Cô kể tiếp đi. Cô đang ở trong bếp. Khi ấy cô cảm thấy thế nào? Tôi không nhớ là đã cảm thấy như thế nào. Tôi gật đầu. Đó cũng không phải là chuyện lạ. Trong trường hợp này, một là cô bỏ chạy, hai là chống trả. Thật ra có một phản ứng nữa cũng khá thường gặp khi ta bị tấn công tê liệt. Tôi không bị tê liệt. Không ư? Không. Cô lìa ánh mắt sắc lẹm về phía tôi. Tôi đang chuẩn bị hành động. tôi đang lấy tinh thần để chiến đấu, sẵn sàng để giết hắn. Tôi hiểu rồi, cô định làm việc đó bằng cách nào? Khẩu súng của Gabriel, tôi phải lấy được nó. Nó đang nằm ở trong bếp, cô đã cất nó ở đó, cô viết như vậy trong nhật ký. Alicia gật đầu. Đúng, trong tủ bếp cạnh cửa sổ. Cô hít một hơi thật sâu và phả ra một làn khói dài. Tôi bảo hắn là tôi muốn uống nước và đi lấy cốc. Tôi bước về phía bên kia căn bếp, chỉ có vài bước thôi mà tưởng chừng như vô tận. Từng chút một, tôi tiến đến gần tủ bếp, tay tôi run lên, tôi mở tủ ra. Và? Nó trống không, khẩu súng đã biến mất, và tôi nghe thấy giọng hắn. Cốc nước đựng ở trong tủ bếp bên phải của cô. Tôi quay lại và khẩu súng đã nằm ở đó, trong tay hắn, hắn chĩa nó về phía tôi và phá lên cười. Rồi sao? Rồi sao ư? Cô đã nghĩ gì? Nghĩ rằng đó là cơ hội cuối cùng để tôi trốn thoát, và giờ thì hắn sẽ giết tôi. Cô tin là hắn sẽ giết cô? Tôi biết là như vậy. Vậy tại sao hắn chưa ra tay ngay? Tôi hỏi. Sao không làm chuyện đó ngay sau khi hắn đột nhập vào nhà? Alicia không trả lời. Cô liếc nhìn tôi, và trước vẻ ngạc nhiên của tôi, cô mỉm cười. Khi tôi còn nhỏ, dì Lydia từng nuôi một con mèo mướp. Tôi không thích con mèo đó lắm. Nó sống khá hoang dại và thỉnh thoảng cào tôi. Nó khá độc ác. Loài vật chỉ hành động theo bản năng thôi. Sao chúng có thể độc ác được? Alicia nhìn tôi chăm chú. Chúng có thể độc ác chứ. Nó thường mang về một thứ gì đó nó bắt được ngoài đồng, như chuột hoặc chim nhỏ chẳng hạn, và chúng đang dở sống dở chết. Chúng bị thương nhưng còn sống. Nó sẽ giữ chúng lại vào vườn chúng. Tôi hiểu rồi. Cô muốn nói cô như con mồi của gã đàn ông kia, rằng hắn đang chơi một thứ trò chơi tàn bạo với cô, phải không? Alicia ăn một thuốc xuống đất và dẫm chân lên nó. Cho tôi một điếu nữa đi. Tôi đưa bao thuốc cho cô. Cô lấy ra một điếu và tự châm thuốc. Cô hút thuốc một hồi rồi tiếp tục. Gabriel sẽ về nhà lúc 8 giờ tối. Còn 2 tiếng nữa. Tôi cứ liên tục nhìn đồng hồ. Có chuyện gì thế? Hắn hỏi. Cô không thích giết thời gian cùng tôi sao? Nói rồi, hắn dùng khẩu súng mà ve vuốt ra tôi, dọc theo cánh tay. Cô dùng mình khi nhớ lại cảnh đó. Tôi nói Gabriel sẽ về nhà bất cứ lúc nào. Vậy thì sao chứ? Anh ta sẽ cứu cô ư? Hắn hỏi. Thế cô đang nói gì? Tôi không nói gì cả. Tôi chỉ đến đồng hồ và rồi điện thoại của tôi đổ chuông. Người gọi là Gabriel. Hắn chĩa súng vào đầu và bảo tôi nghe điện. Gabriel đã nói gì? Anh ấy nói buổi chủ bình khá tệ, rằng tôi nên cơm trước và đừng chờ anh ấy. Anh ấy sẽ không kịp về nhà trước 10 giờ. Tôi cúp máy và nói, chồng tôi đang trên đường về, vài phút nữa là tới nhà. Anh nên đi khỏi đây trước khi Gabriel về. Ga làm mặt chỉ cười. Nhưng tôi nghe thấy anh ta nói anh ta sẽ không được về trước 10 giờ, ta còn tận vài tiếng nữa. Cô lấy dây thừng ra đây, hắn nói, hoặc băng dính cũng được. Tôi muốn cháu cô lại. Tôi làm theo lời hắn. Tôi biết tình trạng của tôi lúc này thật vô vọng. Tôi biết chuyện này sẽ kết thúc như thế nào. Alicia ngừng nói và nhìn tôi. Trong mặt cô là thứ cảm xúc đau đớn trần trụi, khiến tôi không khỏi nghĩ có lẽ nào tôi đã dồn ép cô quá mức chăng. Ta hãy nghỉ một lúc. Không, tôi cần kể nước. Tôi phải làm điều này. Alicia tiếp tục kể một cách gấp gáp hơn. Tôi không có dây thừng, nên hắn lấy xuống sợi dây tôi dùng để treo tranh. Hắn bắt tôi đi vào phòng khách, lơ một chiếc ghế thẳng lưng trong phòng ăn ra và bắt tôi ngồi xuống đó. Hắn bắt đầu quấn dây quanh cổ chân tôi, trói tôi vào chiếc ghế. Sợi dây nghiến vào chân tôi. Xin anh đấy, tôi nói. Làm ơn, nhưng hắn không nghe. Hắn tiếp tục trói ngoặt tay tôi về phía sau. Lúc ấy, tôi biết chắc chắn hắn sẽ giết tôi. Tôi ước gì hắn giết tôi đi. Khi nghe Alicia nói ra câu đó, tôi giữ người vì kinh ngạc. Tại sao cô lại ước như vậy? Vì việc hắn làm còn tệ hơn thế. Tôi những tưởng Alicia sẽ khóc, và đột nhiên tôi muốn ôm lấy cô trong vòng tay, hôn cô, an ủi cô và cam đoan rằng giờ cô đã được an toàn. Nhưng tôi phải tự kìm mình lại. Tôi dí đôi thuốc lá vào bức tường gạch đỏ. Tôi nghĩ cô cần được ai đó quan tâm. Tôi nói, tôi muốn chăm sóc cho cô, Alicia. Không. Alicia quả quyết lắc đầu. Đó không phải là điều tôi muốn ở anh. Vậy cô muốn gì? Alicia không trả lời. Cô quay lưng và đi vào bên trong. Chương 14. Tôi bật đèn trong phòng trị liệu và đóng cửa phòng. Khi tôi quay lại, Alicia đã ngồi xuống, nhưng không phải trên ghế của cô mà là của tôi. Đó là một hành động ẩn chứa nhiều ngụ ý và thông thường tôi sẽ tìm cách luận ra ý nghĩa của nó. Tuy nhiên, lần này tôi không nói gì cả. Nếu việc ngồi lên ghế của tôi là một hành vi để thể hiện ưu thế của Alicia, tôi hoàn toàn đồng ý. Tôi nóng lòng muốn biết cái kết của câu chuyện. Chúng tôi đã đến rất gần nó rồi, vì vậy tôi chỉ ngồi xuống và đợi cô nói tiếp. Alicia nhắm mở mắt và ngồi im như bức tượng, cuối cùng cô quên lên tiếng. Tôi bị trói vào ghế, mỗi lần tôi cựa quậy, sợi dây lại cứa sâu hơn khiến chân tôi rỉ máu. Nhưng tôi thấy nhẹ nhõm hơn khi có thể tập trung vào nỗi đau thay vì những suy nghĩ của tôi trong đầu. Chúng quá đáng sợ. Tôi nghĩ tôi sẽ không bao giờ được gặp Gabriel nữa. Tôi nghĩ tôi sẽ chết. Chuyện gì đã xảy ra tiếp theo? Tôi và hắn ngồi đó tưởng chừng như hàng thế kỷ. Tôi đã luôn nghĩ rằng nỗi sợ đi kèm cảm giác lạnh người, nhưng không. Tức cười thay, nó lại thiêu đốt tôi như hỏa ngục vậy. Căn phòng rất nóng, rèm bị kéo kín và cửa sổ thì đóng. Nó yên ắng ngột ngạt, bầu không khí vô cùng nặng. Mồ hôi của tôi chảy thành dòng trên trán, làm mắt tôi cay xè. Tôi ngửi thấy mùi rượu và mùi mồ hôi từ người hắn. Hắn không ngừng uống rượu và nói. Tôi không chú ý lắng nghe hắn cho lắm. Tôi chỉ chú ý tới một con ruồi bị kẹt giữa tấm rèm và cửa sổ. Nó liên tục va vào cửa kính. Hắn hỏi về tôi và Gabriel. Chúng tôi đã gặp nhau như thế nào? Đã ở bên nhau bao lâu? Và chúng tôi có hạnh phúc không? Tôi nghĩ nếu tôi khiến hắn nói chuyện liên tục thì cơ hội sống của tôi sẽ cao hơn. Vì vậy, tôi trả lời tất cả các câu hỏi của hắn. Về tôi, về Gabriel, về công việc của tôi. Tôi nói về bất cứ điều gì mà hắn muốn nghe, chỉ để câu thêm thời gian. Và tôi cứ nhìn mãi vào chiếc đồng hồ, chăm chú nghe từng tiếng tích tắc. Khi đồng hồ chỉ 10 giờ rồi 10 rưỡi, Gabriel vẫn chưa về nhà. Anh ta về muộn rồi, Ngài đã đông nói. Hoặc là anh ta sẽ không về. Anh ấy đang về, tôi nói chắc nịch. Tốt thôi, may mà có tôi ở đây để cô đỡ buồn. Và rồi chiếc đồng hồ đến 11 giờ, đó cũng là lúc tôi nghe thấy tiếng ô tô bên ngoài. Hắn lại gần cửa sổ, nhìn ra ngoài rồi nói. Đúng lúc lắm. Những gì xảy ra tiếp theo cứ như một cuốn phim tuôn nhanh. Gã đàn ông túm lấy tay Alicia và xoay chiếc ghế lại, khiến cô ngồi thẳng lưng với cửa. Hắn nói chỉ cần cô phát ra bất kỳ tiếng động nào, hắn sẽ lập tức bắn vào đầu Gabriel. Nói rồi, hắn biến mất. Một lát sau, đèn vụt tắt, xung quanh trở nên tối đen như mực. Ngoài hành lang, có tiếng cánh cửa mở ra rồi đóng lại. Alicia! Gabriel gọi tên cô. Không có tiếng trả lời, Gabriel tiếp tục gọi cô lần nữa. Anh bước vào phòng khách và thấy cô đang ngồi bên lò sưởi, quay lưng về phía anh. Tại sao em lại ngồi cho bằng tối? Gabriel hỏi. Vẫn không có tiếng trả lời. Alicia! Alicia vật lộn để giữ im lặng. Cô muốn khóc thật to, nhưng khi đôi mắt đã quen với bóng tối, cô có thể nhìn thấy phía trước mặt trong góc phòng nòng súng của gã đàn ông kêu lóe lên. Hắn đang chĩa súng về phía Gabriel và Alicia nhất định phải giữ im lặng. Alicia! Gabriel tiến về phía cô. Có chuyện gì vậy? Ngay khi Gabriel chạm tay vào người cô, ngã la mặt nhảy ra từ trong bóng tối. Alicia hét lên nhưng đã quá muộn. Gabriel bị đánh gục. Hắn đè anh xuống, dùng báng súng và đập vào đầu Gabriel 1, 2 rồi 3 lần. Gabriel nằm đó bất tỉnh, máu chảy linh láng quanh đầu anh. Hắn dựng anh dậy, đặt anh lên ghế rồi trói anh lại bằng dây. Gabriel cựa quậy khi bắt đầu tỉnh lại. Chuyện quái quỷ gì thế này? Ngã đại đông giơ súng lên và nhắm vào Gabriel. Một tiếng nổ vang lên, thêm một phát nữa, rồi một phát nữa. Alicia bắt đầu la hét. Ngã đại đông vẫn tiếp tục nổ súng. Hắn đã bắn 6 phát vào đầu Gabriel. Sau đó, hắn ném súng xuống sàn rồi bỏ đi mà không nói thêm lời nào nữa. Chương 15. Bạn nghe kể rồi đấy, Alicia Berenson không giết chồng mình. Một kẻ lạ mặt đã đột nhập vào nhà họ và bằng một hành động ác ý không rõ chủ đích. Hắn đã bắn chết Gabriel trước khi biến mất trong màn đêm. Alicia hoàn toàn vô tội. Ấy là nếu bạn tin những lời kể đó. Nhưng tôi thì không, không một từ nào trong đó. Ngoài những chi tiết thiếu chính xác và không thống nhất một cách lộ liễu, giả dụ như việc Gabriel không phải bị bắn 6 phát đạn mà là 5, và một trong số đó là một phát bắn lên tường, hay việc Alicia không hề bị trói vào ghế khi họ tìm thấy cô mà đang đứng giữa phòng và đã cứa đứt cổ tay mình. Alicia không hề nhắc tới việc người đàn ông kia cởi trói cho cô và cũng không giải thích vì sao cô không kể với cảnh sát phiên bản này của sự việc ngay từ đầu. Tôi biết Alicia đã nói dối trắng trợn, một cách vụng về và không có mục đích, và tôi khó chịu với điều đó. Tôi thoáng băn khoăn liệu có phải cô đang thử tôi không để xem liệu tôi có chấp nhận lời kể ấy. Nếu vậy, tôi quyết không để lộ sự nghi ngờ của mình. Tôi im lặng ngồi đó, thường thì Alicia sẽ là người lên tiếng trước. Tôi mệt rồi, cô nói. Tôi muốn dừng lại ở đây. Tôi gật đầu vì không có quyền phản đối. Ngày mai ta sẽ tiếp tục, cô nói. Cô còn điều gì để kể ư? Còn một điều cuối cùng. Tốt thôi, tôi nói. Ngày mai nhé. Jory đang đợi ngoài hành lang. Anh ta dẫn Alicia về phòng của cô, còn tôi quay lại văn phòng mình. Như đã nói, nhiều năm nay tôi có thói quen ghi chép lại các phiên trị liệu ngay sau khi nó kết thúc. Kỹ năng ghi chép lại chính xác những gì đã được nói ra trong suốt 50 phút trị liệu có tầm quan trọng lớn lao với một bác sĩ. Bằng không, những chi tiết sẽ bị lãng quên và tính thời điểm của cảm xúc cũng bị đánh mất. Tôi ngồi bên bàn làm việc và viết lại, càng nhanh càng tốt, mọi thứ đã được nói ra giữa hai chúng tôi. Ngay khi vừa hoàn thành, tôi tức tốc bước ra ngoài, những tờ giấy ghi chép kẹp dưới cánh tay. Tôi gõ cửa phòng Diomedes, không có tiếng trả lời, nên tôi gõ một lần nữa, vẫn không có ai đáp lời. Tôi mở hé cửa và thấy Diomedes đang ngủ trên chiếc ghế trường kỳ hẹp. Thưa giáo sư. Rồi tôi nhắc lại to hơn. Giáo sư Diomedes. Ông giật mình tỉnh giấc và mau chóng ngồi dậy. Ông trước mắt nhìn tôi. Sao thế? Có chuyện gì vậy? Tôi cần nói chuyện với ông, nhưng tôi có thể quay lại sau. Diomedes khẽ cau mày lắc đầu. Tôi chớp mắt một lúc thôi. Cứ sau bữa trưa là như vậy. Nó giúp tôi tỉnh táo suốt buổi chiều. Càng già, việc ấy càng quan trọng với ta. Ông ngáp dài và dừng dậy. Và đi, Thiếu, ngồi xuống đây. Nhìn anh thì tôi đoán việc này rất quan trọng. Tôi nghĩ là như vậy. Về Alicia phải không? Tôi gật đầu ngồi xuống bàn đối diện ông. Trông ông vẫn còn ngáy ngủ. Ông chắc là không muốn tôi quay lại sau chứ? Diomedes lắc đầu rồi rót nước vào ly. Tôi tỉnh rồi, anh nói đi. Có chuyện gì vậy? Tôi đang nói chuyện với Alicia. Tôi cần nghe ý kiến của ông. Diomedes gật đầu. Trông ông đã tỉnh táo hơn và hứng thú hơn với câu chuyện của tôi. Anh nói đi. Tôi ngồi xuống bắt đầu đọc ghi chép về toàn bộ phiên trị liệu cho ông nghe. Tôi nhắc lại chính xác từng lời của Alicia và tái hiện lại câu chuyện cô đã kể. Cách người lạ mặt, kẻ đã theo dõi cô, đột nhập vào nhà, trói cô lại và bắn chết Gabriel. Khi tôi đọc xong, Diomedes im lặng một hồi lâu. Ông không để lộ nhiều những suy nghĩ của mình. Ông lấy hộp đựng xì gà khỏi ngăn kéo, lấy ra một chiếc máy xén nhỏ bằng bạc. Ông đưa đầu díu xì gà vào trong máy và xén đứt nó. Hãy bắt đầu với ấn tượng chuyển di ngược. Ông nói, hãy kể cho tôi về cảm xúc của anh. Từ đầu, khi cô ấy bắt đầu kể chuyện, những cảm xúc gì đã xuất hiện trong anh? Tôi ngẫm nghĩ một hồi. Tôi đoán mình cảm thấy háo hức và cả hồi hộp, thậm chí sợ hãi. Sợ hãi ư? Đó là nỗi sợ của anh hay của cô ta? Tôi đoán là cả hai. Và anh đã sợ điều gì? Tôi không biết chắc, có lẽ tôi sợ thất bại. Chuyện này có khá nhiều rủi ro ở mít đấy. Điều mới đi gật đầu. Còn gì nữa không? Tôi cũng thấy bực bội khá thường xuyên trong các phiên trị liệu. Và tức giận. Vâng, tôi đoán là như vậy. Anh thấy bực bội như một người cha phải dạy đứa con khó bảo. Vâng, tôi muốn giúp cô ấy nhưng không biết cô ấy có muốn được giúp không. Ông lại gật đầu. Hãy nói tiếp về cảm giác giận dữ của anh. Anh đã làm gì với nó? Tôi ngần ngừ. Tôi hay bị đau đầu sau mỗi phiên trị liệu. Diomedes gật gù. Phải rồi, nó phải được xả ra bằng cách này hay cách khác. Một thực tập sinh mà không cảm thấy hồi hộp thì chắc chắn anh ta sẽ phát ốm. Ai đã nói câu đó nhỉ? Tôi không biết. Tôi vừa hồi hộp vừa thấy phát ốm. Diomedes gửi mình cười. Anh không phải là thực tập sinh nữa, nhưng đúng là những cảm xúc ấy chẳng bao giờ biến mất hoàn toàn. Ông cầm điếu xì gà lên. Ta ra ngoài hút thuốc đi. Chúng tôi đi ra cầu thang thoát hiểm. Diomedes nhâm nhi điếu xì gà một hồi trong lúc nghiền ngẫm mọi sự. Cuối cùng, ông đi đến một kết luận. Cô ta đang nói dối. Bởi việc người đàn ông kia đã giết Gabriel, tôi cũng nghĩ như vậy. Không chỉ có chuyện đó. Vậy thì còn chuyện gì? Tất cả, toàn bộ câu chuyện nhảm nhí này, tôi không tin một lời nào trong đó. Tôi rất sửng sốt khi nghe ông nói vậy. Tôi chỉ nghĩ ông sẽ không tin một vài điểm trong câu chuyện của Alicia, nhưng không ngờ ông lại gạt bỏ toàn bộ. Ông không tin là có kẻ lạ mặt ư? Không, tôi không nghĩ anh ta từng tồn tại. Chỉ là cô ta tưởng tượng ra mặt thôi, ngay từ đầu. Sao ông lại tin chắc như vậy? Diomedes mỉm cười về lạ lùng. Cứ cho đó là linh tính đi. sau nhiều năm làm việc với những kẻ giàu trí tưởng tượng. Tôi trực trạch ngang nhưng ông đã phải tay ra chiều ngăn lại tôi lại. Tất nhiên tôi không nghĩ anh đồng ý với quan điểm này, thiếu, anh lún quá sâu vào mối quan hệ với Alicia. Cảm xúc của anh bị ràng buộc với cô ta, như một cuộn len rối. Vậy nên ta mới cần đến sự theo dõi của tôi, để giúp anh gỡ những chỗ bị rối. Để nhận ra đâu là cảm xúc của cô ta và đâu là của anh. Một khi đã thiết lập lại những khoảng cách với cô ta và có góc nhìn rõ ràng hơn, tôi nghĩ anh sẽ cảm thấy rất khác về trải nghiệm với Alicia Benson. Tôi không hiểu ý ông cho lắm. Nói thẳng ra thì tôi e rằng cô ta chỉ đang diễn kịch cho anh xem, thao túng anh, mà màn kịch ấy được dàn dựng riêng để thỏa mãn lòng trương nghĩa của anh, thậm chí là bản tính lãng mạn trong anh nữa. Ngay từ đầu tôi đã thấy anh có ý muốn giải cứu cô ta. Tôi dám chắc Alicia cũng nhận thấy điều đó, vậy nên cô ta mới quyến rũ anh. Ông nói giống hệt Tristan. Cô ấy không quyến rũ tôi. Tôi hoàn toàn có khả năng cưỡng lại sức hút thể chất từ một bệnh nhân. Giáo sư đừng đánh giá thấp tôi chứ. Đừng coi thường Alicia. Cô ta đang diễn một vai xuất sắc đấy. Điều mới đít lắc đầu và ngước lên nhìn bầu trời xám xịt. Một phụ nữ yếu đuối bị tấn công, cô đơn và cần được bảo vệ. Alicia tự chọn cho mình vai nạn nhân, còn gã đàn ông kia là kẻ xấu. Nhưng thật ra Alicia và gã chỉ là một người. Cô ta đã giết Gabriel. Cô ta có tội nhưng vẫn chưa chấp nhận sự thật đó. Vậy nên cô ta phân vân tự tách mình ra trong ảo tưởng. Alicia trở thành nạn nhân vô tội và anh là người bảo vệ cô ta. Và khi anh thừa nhận ảo tưởng ấy, anh đang cho phép cô ta chối bỏ mọi trách nhiệm. Tôi không đồng ý với điều này. Tôi không nghĩ cô ta đang nói dối. Ít nhất là một cách tỉnh táo. Ít nhất thì Alicia vẫn nghĩ câu chuyện ấy là thật. Phải, cô ta tin như vậy. Cô ta đã bị tấn công bởi chính tinh thần của cô ta, chứ không phải thế giới bên ngoài. Tôi biết đó không phải là sự thật, nhưng có tranh luận thêm cũng không để làm gì. Tôi dụi tắt điếu thuốc lá. Ông nghĩ tôi nên làm gì tiếp theo? Anh phải ép cô ta đối mặt với sự thật. Chỉ khi ấy, cô ta mới có hy vọng hồi phục được. Anh phải một mực gạt bỏ câu chuyện của cô ta, hay thách thức cô ta, yêu cầu cô ta nói ra sự thật. Ông nghĩ cô ấy sẽ làm như vậy ư? Diomedes nhún vai và hít một hơi dài. Điều đó không ai biết chắc được. Tốt thôi, tôi sẽ nói chuyện với cô ấy vào ngày mai. Tôi sẽ gây sức ép với cô ấy. Diomedes thoáng tỏ vẻ khó chịu và trực mở miệng định nói thêm điều gì đó. Nhưng rồi ông đổi ý, gật đầu và dùng chân rút tắt điếu xì gà. Ngày mai, ông nhắc lại. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Và chúng ta còn một tập cuối cùng nữa ha. Mình nghĩ là ở đoạn cuối giữa một cái twist gì đó cực kỳ sốc. Và mình đang chưa mường tượng ra cái twist nó sẽ đi theo hướng nào. Câu chuyện nó chỉ đang là như thế thôi. Và bây giờ mình nghĩ là các bạn tưởng tượng ra có cái twist nào nó bất ngờ không nhỉ? Có những cái nhân vật nào sẽ gây cho ta những cái cực kỳ bất ngờ? Mình nghĩ là nó sẽ liên quan đến cái ông anh Mark Benson nghe ha? Ông anh của cái ông chồng như vậy. Mình nghĩ anh ta sẽ có liên quan gì đó rất là quan trọng. Nhưng mình không biết là nó như thế nào. Ok, hẹn các bạn ở ngày mai ha. Thực ra mình muốn đọc luôn quá nhưng mà giờ không có thời gian. Thôi để ngày mai. Mấy tập cũng còn khá là dài nữa. Nếu mà còn ngắn thì mình sẽ cố đọc nốt. Nhưng mà còn khá là dài ấy.